Kinh Tùng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, Tàng Bắc tìm tòi bí mật. 38, 1 càng cộng 2 càng cộng 3 càng. Cái gì? 20 cân, tiểu thúy trộm đã trở lại 20 cân ma mật ong. Vệ Tuân có điểm phát ngốc, nhưng lúc này không dung nhiều lo âu. Vệ Tuân trước làm tiểu thúy đem bình giữ ấm chứa đầy giải nhất thời chi cấp. Sau đó đem chồn nhãi con kêu lên. Làm bộ là chồn nhãi con trộm đi. Kỳ thật làm nó ở dưới. Lại làm hồ nhãi con tàn hồn mượn chồn nhãi con môi giới há mồm tiếp theo, cắn nuốt xé nát quỷ phát. Sau, hồ nhãi con xác thật có một ít biến hóa. Thường lui tới nó trong bụng tuy rằng có thể dung vật. Nhưng cũng chỉ là có thể nghe theo Vệ Tuân mệnh lệnh. Đem ngoại giới đồ vật thu vào. Hoặc là đem trong bụng đồ vật lấy ra tới thôi. Nhưng hiện tại nó trong bụng không gian mở rộng 1/3 không nói. Hồ nhãi con còn có thể dùng lực lượng của chính mình đối trong bụng vật phẩm tước ma tỷ như đem kia. Khối hai cái mặt bàn đại to lớn bạch thủy tinh khối đào rỗng. Lấy tới trang mật ong, thật sự là 20 cân tinh luyện ma mật ong số lượng quá nhiều. Hơn nữa y tiểu thúy ý tứ tốt nhất dùng thuần tịnh đồ vật bảo tồn. Này tinh luyện ma mật ong rất là kỳ lạ, thẩm thấu tính cực cường. Cho nên mới sẽ từ nhỏ thúy trong cơ thể ra bên ngoài giật. Nếu dùng chút không thích hợp vật chứa trang phục lộng lẫy. Chỉ sợ không dùng được bao lâu cơ hội lại ra bên ngoài lẩu, cho nên Vệ Tuân mới nghĩ đến đem thủy. Tinh đào rỗng tạm thời làm vật chứa chiêu này, lạt ma. Lạt ma, hắn nửa ngồi xổm xuống. Nâng dậy hôn mê lạt ma nửa người trên. Nôn nóng lo lắng kêu gọi làm chồn nhãi con cùng tiểu thúy ở lạt ma cùng hắn chi gian bóng ma chỗ. Tiến hành mật ong giao dịch. Đương nhiên. Tuy rằng Vệ Tuân phân ra một tia tâm thần chú ý ma mật ong việc này. Nhưng cũng là thiệt tình ở xem xét lạt ma tình huống, nhưng Vệ Tuân ánh mắt rơi xuống lạt ma trên. Mặt khi liền kinh ngạc một chút. Đừng nói phía trước lạt ma trên mặt mọc ra tới mật ma hắc mao. Xanh trắng sắc mặt, giải ra biểu tình, chỉ xem hắn hiện tại hô hấp vững vàng. Sắc mặt hồng hắc, như là dính một tầng than cốc. Vệ Tuân vừa rồi cấp lạt ma uy mật ong khi ngón tay chạm qua lạt ma làn da. Thế nhưng ở trên tay hắn lưu lại than hắc ngân, trừ bỏ đầy người hắc hôi ngoại. Lạt ma không có bất luận vấn đề gì. Nếu Vệ Tuân không phải phía trước tận mắt nhìn thấy quá lạt ma dị biến khi kinh tủng bộ dáng, hoàn toàn sẽ không nghĩ đến hắn vừa rồi còn ở lực lượng nào đó khống chế hạ một giọt tinh luyện ma. Mật ong hiệu quả liền tốt như vậy sao? Đột nhiên, ở Vệ Tuân kêu gọi hả? Lạt ma mí mắt khẽ run. Thế nhưng thật sự tỉnh lại, ngươi tỉnh. Ta đây là làm sao vậy? Lạt ma mơ màng hồ đồ mở mắt ra. Chỉ cảm thấy trong miệng vẫn còn sót lại một cổ cực kỳ mỹ diệu ngọt thanh. Hắn theo bản năng chép chép miệng. Ý thức càng tỉnh táo lại. Phía trước trong cơ thể cái loại này âm tà xâm hàn bị một cổ dòng nước ấm xua tan tiêu trừ. Chỉ có ngực như cũ một mảnh lạnh lẽo. Đúng rồi, hắn bị khống chế. Lạt ma trong lòng kịch chấn. Thần trí trong khoảnh khắc trở về. Hắn theo bản năng gắt gao bắt lấy bên cạnh người cánh tay. Giống như gần chết người bắt được một cây phù mộc. Dùng gần chết thanh âm nghẹn ngào nói. Đừng. Đừng động ta, mau đi hội báo sai thác xoa lạt ma từ từ. Hắn thanh âm tựa hồ, giống như, cũng không có như vậy nghẹn ngào. Như thế nào cảm giác giống như còn rất trung khí 10 phần. Là ngài đã cứu ta. Lạt ma rốt cuộc chú ý tới trước mặt người. Lại thế nhưng là tôn quý trừ ma sứ giả. Hắn phát hiện chính mình thế nhưng nằm ở trừ ma sứ giả trong lòng ngực. Này thật sự quá không mất lễ, lạt ma phản xạ có điều kiện muốn ngồi dậy tới. Lại phát hiện chính mình cả người cũng tràn ngập lực lượng. Ngực kia trận lạnh lẽo cũng không phải ma quỷ nguyền rủa lực lượng còn tại. mà là hắn cả người áo cà sa không biết vì sao tất cả đều ướt đẫm. Còn ở đi xuống Tích Thủy, ngươi vừa rồi thiếu chút nữa liền phải cùng dê rừng cùng nhau nhảy xuống. Thâm Mương, Vệ Tuân quan tâm lo lắng nói. Đối Lạt Ma phát hiện chính mình cả người là thủy sau. Lực hiện mê hoặc biểu tình làm như không thấy, tuy rằng đây là hắn vừa rồi vì cấp tiểu thúy đằng bình giữ ấm trang mật ong. Nương cấp Lạt Ma uy thủy đem bình giữ ấm thủy đều đổ đi ra ngoài tạo thành, Lạt Ma cũng minh bạch. Chính mình trên người ướt đẫm định cùng Vệ Tuân thoát không được quan hệ. Nhưng, đa tạ trừ ma sứ giả. Khẳng định là trừ ma sứ giả thi triển nào đó bí pháp. Mới làm hắn từ hỗn độn mê hoặc trung thức tỉnh lại đây. Những cái đó trong truyền thuyết bí pháp phần lớn huyết tinh. Liền tính trên người hắn thiếu một hai cái khí quan cũng bình thường. Hiện tại chỉ là ướt đẫm mà thôi. Tức khắc càng làm cho Lạt Ma đối Vệ Tuân vui lòng phục tùng. Đem đêm nay phát sinh sự hoàn toàn nói cho hắn, có ra người quái vật tập kích tàng kinh động. Vệ Tuân nghe xong nhíu mày. Lạt Ma chính xác nghiêm túc nói. Đúng vậy, kia ác ma lực lượng bám vào người trên người. Liền thành người một khác trương gia. Gần chút thiên tới tàng kinh động nhiều lần mất trộm. Định là ác ma quấy phá. Đến nỗi hắn, còn lại là hộ chùa thiết trượng Lạt Ma chi nhất. Vốn chính là hộ vệ tàng kinh động người. Kia ma quỷ chi lực tới vô ảnh đi vô tung. Nhất thiện mê hoặc nhân tâm. Làm người vô pháp phát hiện. Nhưng lần này Lạt Ma lại ý thức được, định là hôm nay cùng trừ ma sứ giả cùng xe. Lây dính thượng ngài uy nghiêm hơi thở. Thiết trượng Lạt Ma nhỏ bé nhanh nhẹn nghiêm túc thổi Vệ Tuân một đợt. Lại nói khởi đêm nay. Hắn nương Vệ Tuân che chở phát hiện ác ma lực lượng bám vào người ở đóng giữ tàng kinh động mấy. Chục năm lão Lạt Ma trên người. Phát hiện hắn đang ở âm thầm tiêu hủy chân quý kinh cuốn. Tự nhiên không thể bỏ mặc, không kịp gọi người. Thiết trượng Lạt Ma cầm trong tay thiết trượng giết qua đi. Tuy là đem ác ma lực lượng từ lão Lạt Ma trên người chóc. Nhưng nó lại ngược lại bám vào thiết trượng Lạt Ma trên người. Nương cuối cùng một tia thanh tỉnh. Thiết trượng Lạt Ma mơ màng hồ đồ rời đi tiểu lâm chùa. Theo sau hắn liền cái gì cũng không biết, lúc này lại có hai đầu da lông khô vàng lão lang đã đi tới. Lặng yên không một tiếng động tới rồi bọn họ phía sau. Thiết trượng Lạt Ma thấy thế lập tức rút ra thiết trượng. Phải hướng đầu sói quét tới. Lại bị Vệ Tuân ngăn lại. Từ từ, ngươi thấy bọn nó mất đi ý thức. Là muốn đi phía trước mương tự sát. Không phải vì tập kích người, quả nhiên. Này hai đầu lão lang đối thiết trượng Lạt Ma hành động không có bất luận cái gì phản ứng. Vẫn chết lặng lập tức về phía trước. Thiết trượng Lạt Ma thấy thế thối lui. Vệ Tuân cũng muốn sau này đẩy. Nhường ra lão lang tiến lên lộ tuyến. Nhưng báo tuyết lại không muốn, chỉ thấy nó đè thấp thân thể. Hầu trung uy hiếp tính gầm nhẹ. Tràn ngập địch ý cùng cảnh giới ý vị. Này hai đầu dã lang đối nó tới nói là lãnh địa kẻ xâm lấn. Cùng vừa rồi dê rừng đàn. Dã bò Tây Tạng tính chất hoàn toàn bất đồng. Cũng khó trách báo tiết đối mặt trước hai người khi là thoái nhượng. Đối mặt hai đầu dã lang khi lại là nghênh chiến. Tuy rằng đều nói một đầu báo tuyết có thể địch tam. Đầu dã lang đồng thời công kích. Nhưng Vệ Tuân lại sợ trên người chúng nó không thích hợp lại ảnh hưởng đến báo tuyết. Chỉ là không chờ hắn động thủ. Này hai đầu lão lang lại bỗng nhiên tỉnh táo lại. Chúng nó thấy gần ở trước mặt báo tuyết. Không chút do dự lập tức xoay người chạy trốn. Này biến hóa làm Vệ Tuân kinh ngạc không thôi. Lạt Ma lại cảm thấy đương nhiên. Tuyết Sơn Thánh Thú cùng Bạch Lang Vương quan hệ cực hảo. Không muốn xem nó tộc nhân chịu ốc biển mê hoặc. Thiết trượng Lạt Ma chỉ kia thâm mương. Vệ Tuân lại không có làm thiết trượng Lạt Ma lại tiếp cận nơi đó, nếu là hắn ở tiếp cận khi lại bị mê hoặc, kia không phải lãng phí ma mật ong sao? Đây là Kamapa thần ốc mương, thiết trượng Lạt Ma túc mục nói. Là ác ma lực lượng khôi phục ảnh ngược, trấn áp ma khí nơi thiết trượng lạt ma theo như lời Kamapa thần ốc mương, nhưng cùng tự nhiên cảnh. Điểm thần ốc mương hoàn toàn bất đồng. Hắn nói Kamapa là một người cũng chính cũng tà thần. Bảo hộ tàng Bắc Đại Địa cùng Tiết Sơn thần, trong tay hắn có một chi thần ốc. Đương ác ma sắp sửa sống lại. Lực lượng dần dần cường đại hết sức. Hắn liền sẽ dùng thần ốc kêu gọi huyết nhục tế phẩm. Như những cái đó tự động nhảy vực dê rừng cừu chi lưu. Chủ động nhảy vực, dùng chúng nó huyết nhục hiến tế. Triệt tiêu ác ma đối đại địa ô nhiễm, chỉ là Kamapa cũng chính cũng tà. Ngày thường cũng sẽ hưởng thụ huyết nhục cung phụng, dụ dỗ hoang dại động vật nhảy vực. Bởi vậy này hắc núi đá phạm vi 10 dặm, trừ bỏ tiểu lâm chùa ngoại không có bên dân cư, cũng rất ít thấy hoang dại động vật. Cũng không chỉ là thổ địa cằn cỗi thảm thực vật không phong nguyên nhân, Vệ Tuân nhớ tới mương đế. Kia rậm rạp sừng trâu sừng dê. Hiển nhiên nó không phải gần nhất mới có dã thú nhảy mương, mà là từ xưa đến nay đều có. Có lẽ ở học giả giáo thụ trong mắt, đây là có lẽ là hắc núi đá đặc có nào đó sóng nhiễu loạn hoang dại động vật nhận chi, làm chúng nó bên ngoài phía trước vẫn là đất bằng, cho nên mới sẽ không chút nào dừng lại đi phía trước đi. Thoạt nhìn cùng chủ động tự sát giống nhau, Kamapa thần ốc mương sẽ hấp dẫn đến lang. Ác ma đối đại địa ảnh hưởng chỉ sợ đã thâm, thiết trượng lạt ma nôn nóng nói. Nói là Kamapa lại thèm huyết nhục cung phụng, cũng chỉ ăn lộc, dương, ngưu chờ tế phẩm, đoạn sẽ không lấy bạch lang vương con cháu vì tế phẩm. Chỉ có ác ma sắp sửa sống lại, vì để tiêu nó đối đại địa ảnh hưởng, mới có thể nhu cầu năng lượng càng cao tế phẩm. Tỉ như kia hai đầu lão lang, tỉ như người ác ma đối đại địa ảnh hưởng lặng yên không một tiếng động. Chỉ có ở Kamapa thần ốc mương mới có thể hiện ra. Muốn lập tức nói cho thác xoa lạt ma mới được. Thiết trượng lạt ma khó nén nôn nóng. Chính xác nhìn phía Vệ Tuân. Ngài thân là trừ ma sứ giả. Thiết không thể vào lúc này lên núi. Không có việc gì. Chính người trên đường cẩn thận, Vệ Tuân quyết đoán nói. Bên này hồ nhãi con cùng tiểu thúy đã lặng yên không một tiếng động hoàn thành ma mật ong rời đi. Không cần lại có thiết trượng lạt ma làm che đậy. Hơn nữa thiết trượng lạt ma nói là hắn thân là trừ ma sứ giả. Không thể vào lúc này lên núi. Chỉ sợ cũng có lữ quán hành trình quy định ảnh hưởng, dựa theo hành trình. Ngày mai bọn họ mới có thể chính thức du lãm tiểu lâm chùa. Lại sao có thể trước tiên nửa đêm tiến vào cảnh điểm đâu, thiết trượng lạt ma bất chấp nói thêm cái. Gì? Bước nhanh rời đi, đối đem Vệ Tuân lưu tại mê hoặc nhân tâm thần ốc mương bên không có nửa điểm lo lắng. Trừ ma sứ giả Vệ Tuân không gì làm không được. Không thấy hắn bên người vẫn luôn đều đi theo quái gở cao ngạo Tuyết Sơn thánh thú sao? Kamapa thần ốc mương tất nhiên mê hoặc không được hắn, thiết trượng lạt ma rời đi quyết đoán. Đảo cũng phương tiện Vệ Tuân, chờ người khác ảnh hoàn toàn biến mất trong bóng đêm sau. Vệ Tuân xoay người lại, cũng không có trở về nơi dừng chân, Tuyết Phong. Ngươi ly ta xa một chút, không cần theo kịp, Vệ Tuân muốn thăm dò này Kamapa thần ốc mương. Đinh Cầu không có tới quá nơi này, nói cách khác bên này khó khăn không có giải phong, không có quá nhiều thần tiên ma quái thần quái ảnh hưởng. Sẽ hấp dẫn dã thú cuồn cuộn không ngừng nhảy mương tự sát. Này thần ốc mương phía dưới chỉ sợ có cái gì, cũng khi trước hạ đến mương đế ác quỷ chi trùng nhóm. Thế nhưng bị lạc phương hướng, ở một chỗ qua lại đảo quanh, vô pháp lại tiếp tục xuống phía dưới tìm kiếm, mới làm Vệ Tuân tâm sinh tò mò, nhưng Vệ Tuân cũng không dám thật tin lạt ma. Nói cái gì Tuyết Phong là Tuyết Sơn thánh thú, không chịu bất luận cái gì ảnh hưởng linh tinh. Vạn nhất này mương đế thực sự có cái gì quấy nhiễu dã thú thần trí vật phẩm. Tuyết Phong khả năng ở mặt trên, cách khá xa, không chịu ảnh hưởng, đi xuống nhưng không nhất định, ở Vệ Tuân mấy phen cường điệu thậm chí nghiêm túc ra mệnh lệnh. Báo Tiết rốt cuộc là không tình nguyện tìm điều ẩn nấp khe đá nằm hạ. Lại ở Vệ Tuân rời đi khi vẫn ngậm ở hắn vạt áo. Không muốn hắn rời đi, yên tâm. Ta một hồi liền đi lên, làm chồn nhãi con trước bồi ngươi a. Vệ Tuân đem chồn nhãi con đặt tới báo. Tuyết trước mặt, làm ơn nó nhìn chằm chằm Tuyết Phong vạn nhất nó có cái gì muốn nhảy vực dấu hiệu. Liền hướng nó trong miệng mạt tích mật ong, chồn nhãi con cùng báo Tuyết hai mặt nhìn nhau. Một lớn một nhỏ đối diện, chi chi ô ô. Chồn nhãi con hư trương thanh thế. Tạc nổi lên một đoàn mao. Giống cái dầu chiên quá bạch mao đoàn, ở nó chi chi trong tiếng. Báo Tuyết chậm rãi nhe răng, chồn nhãi con. Chồn nhãi con vèo mà một chút trốn đi. Kỳ thật là tàng tới rồi một khác chỗ ẩn nấp khe đá chung. Vệ Tuân lúc này mới yên tâm. Hướng Kamapa thần ốc mương đi đến. Trên đường hắn đem cửu nhãn thiên châu xuyến mang ở trên cổ tay. Trong tay cầm Gusawin ra người thang ca. Nhưng quả nhiên chính như hắn sở liệu. Mãi cho đến Vệ Tuân đi đến thần ốc mương vách đá biên. Này hai dạng vật phẩm cũng không có nửa điểm phản ứng, không phải ác ma tương quan, này vách đá tuy rằng cũng gần như trình 90 độ, nhưng xa xa so ra kém bị ác quỷ chi trùng nhiều thế hệ nuốt ăn mà ra. Thẳng thượng thẳng hạ hầm ngầm, không cần mượn dùng tơ nhện lên núi thẳng, có hồ nhãi con bám vào người. Thả dương khí như cũ dư thừa Vệ Tuân dẫm lên vách đá thượng các loại thạch nứt. Khe đá nhảy xuống, nhẹ nhàng cực kỳ, đi xuống trên đường Vệ Tuân thậm chí còn có thể phân tâm đi hỏi Tiểu Thúy. Đêm nay rốt cuộc phát sinh chuyện gì, hắn như thế nào liền làm đã trở lại ước chừng 20 cân. Tinh luyện ma mật ong. Người kia đem ong chúa phao tới rồi mật ong bình, Tiểu Thúy thông minh nói. Tinh luyện ma mật ong có được rất mạnh năng lượng. Hắn hẳn là muốn cho ong chúa thăng cấp đi. Nhưng ta xem đây là uổng phí công phu, mẫu trùng thăng cấp cũng không phải là quang có tinh thuần. Năng lượng liền đơn giản như vậy mà. Ít nhất phải có càng cao tầng. Cao hơn vị lực lượng. Vệ Tuân nhướng mày. Cảm thấy Tiểu Thúy giấu ở lời nói sau lấy lòng cùng khen tặng. Quả nhiên, ngay sau đó Tiểu Thúy liền thật cẩn thận nói. Chủ nhân, ta nơi này là 33 tích ma mật ong. Phía trước Vệ Tuân đáp ứng Tiểu Thúy, nói là mỗi đến 300 tích ma mật ong, liền cho hắn một giọt. Này tích là dựa theo tử ong bụng dung lượng tính toán. Đại khái là một khắc, kết quả Tiểu Thúy ước chừng làm đã trở lại 20 cân ma mật ong. Một cân là 500 gram, 20 cân là 10 kg. Nói cách khác Tiểu Thúy đủ có thể được đến 33 tích ma mật ong, đáp ứng ngươi ngươi liền cầm. Vệ Tuân tùy ý nói, tuy rằng Tiểu Thúy lấy nhiều như vậy ma mật ong xác thật có điểm vượt qua hắn mong muốn. Nhưng đáp ứng tốt sự, Vệ Tuân cũng sẽ không đổi ý, cảm ơn chủ nhân. Chủ nhân thật tốt, Tiểu Thúy cao hứng cực kỳ, nhỏ nhỏ hoan hô ra tiếng, thẹn thùng nhụ mộ nói, ta hiện tại dùng tam tích thì tốt rồi, dư lại 30 tích chủ nhân có thể hay không giúp ta tồn một chút. Hảo, Vệ Tuân cong cong khóe miệng. Cho nên nói Tiểu Thúy trước mắt tới nói là hắn thủ hạ thông minh nhất một cái. Hơn nữa phi thường có chừng mực. Có thể nói hắn IQ và EQ đã vượt xa quá sâu. Nói là một loại khác trí tuệ sinh vật đều hoàn toàn không quá cứ như vậy cùng tầm thường ong chúa. So sánh với, Tiểu Thúy xác thật thắng qua chúng nó rất nhiều, cao hứng qua đi. Tiểu Thúy lo lắng lên. Sầu lo nói, chủ nhân, ông chúa nghe được kia ông đạo nhân nói phải dùng tử ong tới khống chế ngài. Làm ngài vì hắn cướp lấy thi thể tài nguyên. Sau đó còn tính toán chờ ngài ra lữ trình sau. Đem ngài bán cho càng cao người. Ông đạo nhân tự nhiên là sẽ không đề phòng chính mình ông chúa. Hắn phía trước bởi vì phát quỷ ất 49 quấy rối hung hăng phát tiết một phen. Những lời này đó vừa lúc bị si ngốc ong chúa nghe xong vừa vặn, bao gồm ất 49 cùng ong đạo nhân chi. Gian ân oán, ất 49 quỷ phát linh tinh, cũng tất cả đều bị Tiểu Thúy từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ hội báo cho Vệ Tuân, mà hiện tại. Ong đạo nhân ra cửa, nghe xong Tiểu Thúy nói. Vệ Tuân trầm ngâm một cái chớp mắt. Này, hướng dẫn du lịch gian chính là cá lớn nuốt cá bé. Ngươi lừa ta gạt. Vệ Tuân đã là sáng tỏ. Kia Ất 49 cùng ông đạo nhân cũng chưa mạnh khỏe tâm. Nếu không phải Vệ Tuân bản thân thực lực cường, áp đảo Đinh Một, hắn sẽ không biết Đinh Một trên người có ong kén. Mà nếu không phải Vệ Tuân có bao nhiêu loại kỳ ngộ, được Tiểu Thúy, hắn cũng không thể phản thông qua Tử Phong khống chế ong chúa. Ăn trộm mật ong, nếu ong đạo nhân người tới không có ý tốt, Vệ Tuân cũng sẽ không lưu thủ. Tùy ý địch nhân phát triển biến cường, trái lại đối phó chính mình, mới là nhất thiểu năng trí tuệ. Hiện tại mật ong vại 20 cân tinh luyện ma mật ong đều bị Tiểu Thúy nhập cư trái phép lại đây. Ong chúa đã vô dụng. Nếu Vệ Tuân lại lòng tham điểm, có thể cho Tiểu Thúy thao tác ong chúa, triển lộ ra một ít mẫu trùng đặc thù. Có lẽ ong đạo nhân sẽ lại đem nó phao đến mặt khác ma mật ong vải, nhưng Vệ Tuân hiểu được tham lam tất bại đạo lý. Chuyển biến tốt liền thu, người khống chế mẫu trùng đến tình trạng gì? Vệ Tuân nói, có thể khống chế nó mang theo ma ong thoát đi, thả không bị phát hiện sao? Không được chủ nhân, chúng nó hiện tại ở một chỗ phong bế trong không gian. Vô pháp rời đi, phong bế không gian. Nghe Tiểu Thúy miêu tả, Vệ Tuân nghĩ tới lữ quán nơi dừng chân. Nếu ma ong cùng ong chúa thật sự ở nơi dừng chân nói, kia xác thật trừ bỏ ong đạo nhân bên ngoài, không người có thể đem chúng nó mang đi. Một khi đã như vậy, chỉ có giết chết ong chúa, làm đi theo nó hơn trăm chỉ ma ong tử vong này một cái lộ có thể đi. Nhưng Vệ Tuân ngắn ngủi suy tư sau, bỗng nhiên nói, ong chúa có thể truyền lại là chỉ có ma mật ong, vẫn là ở tử ong bụng dung lượng nội, đều có thể rời đi. Tiểu Thúy sửng sốt một chút, nhưng nó thực mau nói, là chỉ cần ở tử ong bụng dung lượng nội đều có thể rời đi. Vậy làm nó đều rời đi đi, Vệ Tuân nhàn nhạt nói. Tiểu Thúy phục tùng mệnh lệnh, thực mau này từ ong chúa đến ký sinh Tử Phong, lại từ ký sinh Tử Phong đến Tiểu Thúy vận chuyển lộ tuyến lại lần nữa động lên, mà Vệ Tuân cũng tới. Rồi ốc biển Mương Đế, cùng 4.000 nhiều mễ độ cao so với mặt biển hướng lên trên hắc núi đá bất đồng. Ốc biển Mương chừng 1.000 nhiều mễ thâm. Mương Đế ở độ cao so với mặt biển 3.000 mễ tả hữu. Vệ Tuân thực rõ ràng có thể cảm thấy hô hấp thông thuận nhiều. Chung quanh độ ấm hơi có tăng lên. Tây Tạng có rất nhiều này loại thâm mương hẻm núi. Thông thường chúng nó bên trong đều là thảm thực vật sum xuê. Hoàn cảnh so cao nguyên phía trên càng ôn hòa. Sinh tồn các loại hoang dại động vật, nhưng Kamapa ốc biển Mương cái đáy lại bất đồng. Nó tuy rằng cũng rộng lớn như hẻm núi, nhưng lại hoang vắng tĩnh mịch, trừ bỏ rơi dụng hắc thạch cùng các loại dê bò rác, cốt hài ngoại, không có bất luận cái gì sinh vật tồn tại dấu hiệu. Vệ Tuân đi trước nhìn ác quỷ chi trùng nhóm mắt. Đi phương hướng, tại chỗ đảo quanh địa phương, phát hiện nơi đó là một chỗ hướng vách đá bên trong ao hãm đi vào thạch cái khe. Bên ngoài là chỗ hướng ra phía ngoài kéo dài thạch mặt. Giống chỗ thiên nhiên sinh thành thạch chất ngôi cao. Mà này ngôi cao thượng cũng có rất nhiều thật nhỏ cốt cách. Lại càng như là thằn lằn, loài rắn chờ sinh vật di cốt, mà không phải dê bò chờ đại hình sinh vật. Xem ra là này khối thạch chất ngôi cao góc độ hảo. Rơi xuống dưới hoang dại động vật sẽ không rơi xuống này mặt trên. Nhưng hấp dẫn động vật nhảy vực đồ vật cũng nên là ở chỗ này. Nếu không sẽ không đưa tới xà cùng thằn lằn, đứng ở thạch ngôi cao thượng. Vệ Tuân vẫn cứ không có gì đặc thù cảm giác. Này hướng nội ao hãm cái khe hẹp mà thâm, chỉ có thể bao dung một cái cánh tay. Nhưng không biết rõ bên trong rốt cuộc có thứ gì trước. Vệ Tuân là không có khả năng ngốc từ đem cánh tay vói vào đi, hắn triệu ra bọ ngựa số 3, bọ ngựa nhất. Hào, số 2 cùng số 3 ở phía trước toàn đã chịu ác ma hư ảnh ảnh hưởng. Trở nên càng có khuynh hướng mê huyễn phụ trợ loại. Chỉ có bọ ngựa số 3 bị Vệ Tuân uy căn báo tiết mao. lại khôi phục thành nguyên bản công kích hình, quả nhiên. Ở bọ ngựa số 3 tiến vào thạch cái khe sau không bao lâu. Nó liền cùng khác sinh vật đánh nhau rồi. Khe đá quá hẹp, bọ ngựa số 3 quá tráng. Ở bên trong cũng là không thể xoay người. Ngộ địch chỉ có thể vào không hảo lui, nhưng bình thường động vật chẳng sợ lại hung. Lại sao có thể làm quá ma trùng đâu. Ở hàng duy đả kích hạ, chỉ chốc lát chiến đấu liền kết thúc. Sột sột soạt soạt thanh âm từ khe đá trung truyền đến. Bỏ ngựa số 3 đầu tiên là dùng hai điều chi sau đẩy ra chỉ bàn tay đại hắc bò cạp thi thể. Ngay sau đó lại đẩy ra một cái giáp xác thanh hồng mang hoa văn màu đen đại con rết, cuối cùng nó giống bọ hung lăn phân cầu dường như dùng hai điều chân sau đem một cái móng tay cái đại chùy hình màu xám trắng đổ vật lăn ra tới. Vệ Tuân tập trung nhìn vào, phát hiện đây là cái cực tiểu kỳ quái ốc biển hóa thạch địa chất học ra từng ở cao nguyên Thanh Tạng phát hiện quá rất nhiều cổ đại sinh vật biển hóa thạch. Như ốc anh vũ, sâu ba lá, trăm khổng trùng từ từ. Bởi vậy phỏng đoán ở thật lâu trước kia cao nguyên Thanh Tạng từng là đại dương mênh mông. Sau lại nhân vỏ quả đất vận động mới dần dần biến thành núi cao, bởi vậy ở cao nguyên Thanh Tạng. Phát hiện ốc biển hóa thạch, xem như kiện bình thường sự tình, nhưng không bình thường chính là. Vệ Tuân, khảo cổ chuyên gia, danh hiệu ở nhìn đến này cái ốc biển sau. Trực tiếp tiêu ra nói mấy câu. Kamapa ốc biển, tương truyền một khi rút ra sau nguyền rùa sắp xuất hiện hiện. Ma quỷ hải sẽ nhấc lên sóng lớn cắn nuốt đại địa. Đem thế giới bao phủ ở dưới nước. Nguyền rùa, ma quỷ hải, đem thế giới bao phủ ở dưới nước. Vệ Tuân nhưng thật ra không tin có cái gì nguyền rùa sẽ cường đại đến bao phủ thế giới. Hơn nữa này ốc biển đã bị bỏ ngựa số 3. Lại tưởng cái gì nguyền rùa cũng đã chậm, chỉ là khảo cổ chuyên gia sẽ có nhắc nhở. Thuyết minh này khe đá lý chính là chỗ di tích. Hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Vệ Tuân dứt khoát làm bỏ ngựa số 3 đem khe đá đồ vật tất cả đều vận ra tới. Quả nhiên lại ở bên trong phát hiện một tôn rất nhỏ hắc thạch điêu giống. Di tích sáu cái móng tay cái đại, chồng chất ở bên nhau hình tròn kim phiến, hoặc là nói là kim bàn, theo khảo cổ chuyên gia liên tiếp cấp ra nhắc nhở. Vệ Tuân minh bạch nguyên lai trên tay hắn này cái tiểu nhân ốc biển hóa thạch căn bản không phải Kamapa ốc biển, mà là phỏng theo hiến tế đồ dùng. Chân chính Kamapa ốc biển ở ma quỷ trong biển, có đầu người đại. Nghe nói là Phật tổ dùng để lấp kín ác ma phong ấn chỗ hổng chìa khóa, trong truyền thuyết cắn. Nuốt thế giới ma quỷ hải, đó là sai linh co. Bọn họ chuyến này cái thứ ba cảnh điểm. Tàng ngữ ý tứ là uy quang ánh phục ma quỷ hồ. Nhưng mà địa phương dân chăn nuôi giống nhau xưng nó vì ma quỷ hải. Cắn nuốt hải, sai linh co là hồ nước mặn. Súc vật uống lên muốn sinh bệnh. Người cũng vô pháp dùng để uống, nhưng nó bị quan lấy, ma quỷ chi xưng, nguyên nhân. Là này phiến hồ vẫn luôn ở mở rộng, ở 1976 năm thời điểm. Sai Linh co hồ mặt hồ diện tích ở 1666.96 bình phương cây số. Nhưng tới rồi 2009 năm. Nó mặt hồ diện tích liền tới rồi 2323.6 bình phương cây số. Cắn nuốt rất nhiều mục trường mặt cỏ. Làm dân chăn nuôi bị bắt di truyền. Sao bọn họ đều xưng này tòa hồ vì tham lam ma quỷ hồ cắn nuốt thế giới hải. Mà này phiến hồ sở dĩ không ngừng khuếch trương. Cắn nuốt, nguyên nhân chính là vì đáy hồ phong ấn ác ma. Cho dù có Kamapa ốc biển ngăn chặn phong ấn chỗ hồng, ma quỷ lực lượng như cũ tiết ra ngoài, cắn nuốt đại địa, đến nỗi nơi này pho tượng, ốc biển cùng kim bàn, là tượng hùng vương triều thời kỳ. Bên này vẫn là phiến ốc thổ, có rất nhiều tàng dân tụ tập sinh hoạt ở chỗ này. Thường xuyên có người hoặc súc vật ngã chết ở khe suối chung. Sau lại lúc ấy đức cao vọng trọng Lạt Ma liền tới xem qua. Nói nơi này là Kamapa thần ốc biển mương. Karmapa thích huyết nhục tế phẩm. Mới có nhiều như vậy ngoài ý muốn phát sinh, sau lại bọn họ tại đây ốc biển mương cái khe thiết tiểu. Giàn tế, lấy kim bàn cùng ốc biển thần tượng thay thế huyết nhục hiến tế Karmapa. Lại dần dần rời đi phụ cận tàng dân. Ngã chết người sự tình dần dần cũng liền không có, vệ tuân nhìn về phía này tôn nho nhỏ hắc thạch. Điêu giống, nó chính diện thoạt nhìn bình thường. Mặt trái lại dài quá tầng hôi màu đỏ màng thịt dường như đồ vật. Mặt trên rậm rạp tất cả đều là hắc mao. Này khả năng chính là lạt ma lời nói ác ma sống lại ảnh hưởng, nhưng vệ tuân cũng không có quan sát. Đến oán niệm, nói cách khác nơi này không có cùng thần quái ác ma có quan hệ đồ vật. Hắn đem này mấy thứ đồ vật thu được hồ nhãi con trong bụng. Sau đó ở Karmapa ốc biển mương nội tìm kiếm một phen. Thiên mau lượng thời điểm mới trở lại nơi dừng chân, tối hôm qua lang kêu một đêm. Quý Hồng thải lòng còn sợ hãi nói. Đêm qua vệ tuân một mình đi ra ngoài mạo hiểm. Lưu thủ nơi dừng chân đại gia kỳ thật cũng phần lớn đều trắng đêm chưa ngủ. Nguyên bản là vì đề phòng đinh một đánh lén. Nhưng đêm nay thượng đinh một không có tới. Bầy sói lại gào cả đêm, ta xem như biết vì cái gì đều nói là quỷ khóc sói gào, phỉ nhạc trí tầm mắt. Treo đại đại quầng thâm mắt. Hiển nhiên là mấy ngày nay đều không có nghỉ ngơi tốt, chuyện này không bình thường, Giang Hoành. Quang như suy tư gì. Bầy sói chu lên, hoặc là ở tranh đoạt lang vương chi vị, hoặc là đại lượng thành viên bị giết chết. Bầy sói muốn phát tiết báo thù, tàng bắc bên này có mấy cái đại bầy sói. Bơn giáo tín đồ phong thư báo tuyết, Bạch Lang Vương cùng Bạch Linh Dương là thần thủ hạ, nhất thánh khiết bất quá, sẽ không nhiều sát lang, khiến cho bầy sói sinh sôi nảy nở hạ càng thêm lớn mạnh, vô luận như thế nào đều không an toàn. Vẫn là mau đi tiểu lâm chùa đi, Ân Bạch Đào nói. Ưng sáo truyền nhân đã phát sốt cao, thương còn không có hảo, phát sốt. Khi nào, vệ tuân nhíu mày, kỳ thật trong lòng hiểu rõ. Ưng sáo truyền nhân phát sốt chuyện này hắn biết đến sớm nhất. Xác thực nói, này sốt cao là vệ tuân, làm, hắn phát. Đó là đêm qua hắn còn ở thăm dò ốc biển mương thời điểm. Ký sinh ở ưng sáo truyền nhân trong cơ thể ong tử truyền đến tin tức. Này ưng sáo truyền nhân thức tỉnh lại đây. Hơn nữa trong cơ thể quỷ phát sinh động. Làm như ngo ngoe dục dịch. Lúc ấy ưng sáo truyền nhân lều trại có Ân Bạch Đào cùng Tần Hân Vinh. Vệ tuân ở ốc biển mương vô pháp kịp thời chạy về. Liền dứt khoát làm ong ký sinh phóng thích một ít nọc ong. Làm ưng sáo truyền nhân sốt cao lên, nhiều thiêu một thiêu. Hắn cũng liền không rảnh lại làm khác cái gì, nhưng thật ra ưng sáo truyền nhân bản thân thể chất so. Người bình thường muốn hảo đến nhiều. Có lẽ bởi vì là dẫn đường người duyên cớ. Phát quỷ ất 49 cùng ong đạo nhân cũng không dám thật sự giết hắn. Hoặc là thật làm hắn ra cái gì vấn đề. Giống ưng sáo truyền nhân bệnh nặng loại sự tình này. Nếu hắn thật bệnh trọng. Quỷ trả về sẽ vì hắn bổ sung năng lượng tình ưng sáo truyền nhân trên người vấn đề quá nhiều. Khiến cho lữ quán chú ý, này tự nhiên là phía trước ong đạo nhân rời đi trước lầm bầm lầu bầu. Ý đắc chí mãn châm chọc này ất 49 đem ưng sáo truyền nhân lăn lộn thành như vậy. Bộ đầu tới không phải còn phải chính mình hao phí sức lực. Cho hắn chữa thương, cho nên vệ tuân nhưng thật ra không quá lo lắng ưng sáo truyền nhân. Hắn càng chú ý lần này cảnh điểm nhiệm vụ quá mức trầm trọng. Tạm thời sẽ không dùng đến vật phẩm bị bọn họ đặt ở trên xe. Tất cả mọi người là quần áo nhẹ giản hành. Dù vậy trèo lên hắc núi đá cũng không phải chuyện dễ. Hơn nữa ly kỳ chính là... Hôm qua mới vừa nói sẽ phái chuyên gia tới đón bọn họ tiểu lâm chùa không có bất luận kẻ nào tới. Cũng không có động tĩnh, vệ tuân giản lược đem tối hôm qua phát sinh sự cùng đại gia nói. Giang Hoành Quang chờ càng phải bị nghiệm lão các lữ khách thảo luận một hồi. Quyết định không đợi tiểu lâm chùa người tới. Trực tiếp đi tiểu lâm chùa, nghe vệ đội lời nói. Ta có điểm xấu dự cảm, bò đến giữa sườn núi. Mọi người tìm cái hơi chút tránh gió địa phương trên đường nghỉ ngơi. Giang Hoành Quang ngưng trọng nói. Có lẽ cảnh điểm sẽ phát sinh sự kiện tính biến dị, Phỉ Nhạc Chí khó hiểu. Sự kiện tính biến dị? Lại là ở kia hai cái lạt ma tìm được văn bố nam thôn. Nói đến tàng kinh các bị trộm một chuyện khi, ta liền có loại điểm xấu dự cảm, Tần Hân Vinh chua xót nói. Cấp Phỉ Nhạc Chí chờ tân nhân giải thích cái gì gọi là sự kiện tính biến dị, sự kiện tính biến dị. Chính là chỉ ở cảnh điểm thượng chính tiến hành nào đó sự kiện. Tỷ như nói bọn họ cảnh điểm là nào đó hắc cổ hạc tự nhiên bảo hộ khu. Nhưng ở tiến vào cảnh điểm trước, dẫn đường người đề vài câu, gần nhất điều đàn trạng thái không đối, điều đàn kinh phi, gần đây. Chợ đen thượng có người bán ra hắc cổ hạc linh tinh, kia bọn họ cảnh điểm khả năng liền sẽ hơn nữa. Một cái, sự kiện từ dị biến thành hắc cổ hạc tự nhiên bảo hộ khu trộm săn già, loại này dị biến làm cảnh điểm ở nên. Có khó khăn nội, đã xảy ra tính chất thượng chuyển biến. Tỷ như nguyên bản hắc cổ hạc tự nhiên bảo hộ khu cảnh điểm nhiệm vụ. Có thể là chiếu cố hắc cổ hạc, hiểu biết hắc cổ hạc linh tinh, nhưng dị biến thành trộm săn giả sau, liền biến thành chiến đấu loại. Cần thiết muốn đem phạm nhân đem ra công lý mới tính thành công. Bọn họ cái này đệ nhị cảnh điểm, nguyên bản dựa theo lữ trình bản thân tới xem, nên là thám hiểm loại. Liền cùng đệ nhất cảnh điểm tượng hùng vương quốc di trì đồng dạng, một khi phát sinh sự kiện loại biến dị, kia đã có thể khó mà nói, đường núi khó đi. Lại không có người dẫn đường. Chờ bọn họ tới tiểu lâm chùa khi, thời gian đã đến giữa trưa 12 giờ. Khoảng cách lữ quán dự định thời gian cũng liền còn có hơn nửa giờ, nhưng tất cả mọi người đứng ở sơn khẩu chỗ. Đối diện tiểu lâm chùa phương hướng, lại không ai đi vào, này, đây là tiểu lâm chùa, Quý Hồng thải thất thanh, Giang Hoành Quang nghiêm túc, Phỉ Nhạc Chí đám người không dám tin tưởng, trước mặt rõ ràng không phải trong tưởng tượng chùa miếu, mà là bị lửa lớn đốt cháy qua đi một mảnh cháy đen đoạn bích tàn viên. Tích, toàn viên đến bị lửa lớn đốt cháy quá tiểu lâm chùa. Thỉnh Lữ đội trưởng Vệ Tuân tuyên đọc di tích du lãm những việc cần chú ý lữ quán nhắc nhở thanh ở. Mỗi người trong đầu vang lên, chứng minh bọn họ trước mắt đều không phải là ảo giác. Đây là đệ nhị cảnh điểm tiểu lâm chùa. Ở lữ quán nhắc nhở tiếng vang lên đồng thời, Vệ Tuân trong đầu nhiều một đoạn lời nói. Đúng là lần này cảnh điểm những việc cần chú ý, cùng mặt khác lữ khách khẩn trương đề phòng. Không dám tin tưởng so sánh với. Vệ Tuân như suy tư gì. Nhìn phía một mặt bị lửa đốt hắc đoạn tường, có thể đem một đống thổ thạch kiến tạo mà thành kiến. Trúc đốt thành dáng vẻ này. Chỉ dựa vào tự nhiên hỏa là không có khả năng. Cũng không phải là hai ngày này thiêu cháy. Nên là có một đoạn thời gian, kia vấn đề tới. Kia hai cái tới tìm bọn họ lạt ma. Đến tột cùng là người sống vẫn là người chết, Vệ Tuân nghĩ đến tối hôm qua. Ốc biển mương trước lạt ma trên mặt hắc hôi cùng bị thiêu hắc than dữ dội tương tự, Vệ ca. Này, đây là có chuyện gì a? Chúng ta lần này cảnh điểm, chính là này tòa bị lửa lớn đốt cháy quá tiểu lâm chùa, Vệ Tuân rất có hứng thú. Trong giọng nói có nóng lòng muốn thử cùng tò mò, hắn vĩnh viễn thích thay đổi thất thường. Mới lạ hay thay đổi sự vật, này phi dương ngữ điệu cùng mặt khác lữ khách hoặc sợ hãi, hoặc lo lắng, hoặc bất an biểu hiện hình thành tiên minh đối lập lại kỳ dị vuốt phẳng đại gia đáy lòng hoảng loạn. Phảng phất xem Vệ Tuân như vậy vĩnh viễn tràn ngập vô cùng thăm dò dục. Lòng hiếu học, liền cảm thấy này lữ trình cũng không giống trong tưởng tượng như vậy đáng sợ, ban ngày có thể tùy ý thăm dò. Nhưng buổi tối 7 giờ trước cần thiết thối lui đến tiểu lâm chùa di tích 100 mét ngoại. Nếu không sẽ có nguy hiểm, lần này thăm dò mục tiêu là ở 2 ngày nội. Tìm được năm đó tiểu lâm chùa cháy manh mối, bất luận cái gì manh mối đều có thể, hô. Nghe Vệ Tuân nói như vậy, Quý Hồng Thải bọn họ lập tức nhẹ nhàng thở ra. Tay già đời các lữ khách đều thả lỏng lại. Mặt lộ vẻ vui sướng chi tình. Chỉ có Phỉ Nhạc Chí bọn họ còn mờ mịt. Không phải, kia hai cái lạt ma đâu? Này chùa miếu là tối hôm qua bị thiêu sao? Như thế nào chúng ta một chút động tĩnh cũng không nghe được? Muốn hay không đi cứu lạt ma à? Không, này không phải gần nhất thiêu hủy, quan sát tinh tế Ân Bạch Đào nghiêm túc nói. Nàng xoa cháy đen mặt tường hài cốt, dính một tay hắc hôi. Là lạnh, nếu là tối hôm qua thiêu cháy. Loại này quy mô kiến trúc, không có khả năng cả đêm liền thiêu sạch sẽ. Từ Dương nắm chặt lôi kéo thằng hạ giọng, bị bỏng cháy quá tường khẳng định sẽ còn sót lại dư ôn. Không có khả năng lạnh như vậy mau, Phỉ Nhạc Chí bị làm hồ đồ. Kia, lạt ma, bọn họ là chuyện như thế nào a? Này kỳ thật cùng chúng ta không có gì quan hệ, Giang Hoành Quang chỉ điểm nói. Lạt ma không phải tới tìm chúng ta, còn hảo còn hảo. Chúng ta gặp gỡ chính là cái bộ phận sự kiện hóa cảnh điểm, Tần Hân Vinh thư khẩu khí. Cấp tân nhân phổ cập khoa học, cái này cảnh điểm khó khăn như cũ chỉ là ở khó khăn cấp. Không đề cập đến thần quái loại. Đương nhiên, này chỉ nói buổi tối 7 giờ trước, buổi tối 7 giờ trước. Bọn họ tại đây phiến hài cốt phế tích chung nên thăm dò thăm dò. Thẳng đến buổi tối 7 giờ sau. Hết thảy mới có thể phát sinh dị biến, kia hai cái lạt ma. Có lẽ không phải người sống. Sự kiện hóa cảnh điểm có lẽ bao hàm thần quái loại nguyên tố, Giang Hoành Quang nhìn phía Vệ Tuân. Đội trưởng, ngươi phải cẩn thận, loại sự tình này kiện hóa cảnh điểm không phải tùy ý có thể đi vào. Có cùng chung cùng không cùng chung loại hai loại. Cùng chung loại chính là một cái lữ khách hoàn thành nhiệm vụ. Kích phát xong việc kiện hóa, kế tiếp toàn bộ cảnh điểm đều sẽ phát sinh thay đổi. Lữ trong đội lữ khách đều đến hoàn thành biến dị sau cảnh điểm, không cùng chung loại. Đó là tên này lữ khách đạt tới yêu cầu, hoặc là hoàn thành nhiệm vụ sau. Chỉ có hắn có thể tham dự đến sự kiện hóa cảnh điểm tới. Mặt khác lữ khách vẫn là đi bình thường cảnh điểm, tựa như Vệ Tuân loại này. Hắn tham dò đại lượng tượng hùng di tích, chỉ sợ là đạt thành nào đó chỉ tiêu. Cho nên ở tượng hùng di tích sau khi kết thúc, mới có tiểu lâm chùa lạt ma chủ động tìm tới môn tới. Lại còn có cấp Vệ Tuân quan thượng như vậy một trường xuyến danh hiệu, đại ý đó là. Chỉ có hắn có thể tham dự đến việc này kiện hóa sau cảnh điểm chung tới, kế tiếp từ Giang Hoành. Quang đám người trong miệng. Vệ Tuân hiểu biết càng nhiều cùng sự kiện hóa cảnh điểm có quan hệ tin tức. Tỷ như sự kiện hóa sau cảnh điểm không nhất định sẽ biến khó. Có đôi khi thậm chí sẽ càng đơn giản. Toàn bằng vận khí. Cũng xem nên danh lữ khách am hiểu phương hướng, nhưng vô luận như thế nào. Hoàn thành sự kiện hóa sau cảnh điểm. Đều có thể được đến 5 lần khen thưởng, ngắn ngủi nghỉ ngơi chỉnh đốn qua đi. Đại gia thực mau ở tiểu lâm chùa phế tích chung thăm dò lên. Vệ Tuân cũng bước chậm tại đây phiến phế tích thượng. Lại là ở đại khái ký ức tiểu lâm chùa kết cấu. Cùng lúc đó, hắn ở trải vuốt trước mắt được đến manh mối kia hai cái không biết sống chết lạt ma lời nói không. Nhất định là giả, chẳng qua tàng kinh động bị trộm. Ác ma sống lại, ra người bám vào người chờ xử. Không phải phát sinh ở hiện tại, mà là đốt chùa năm ấy. Hết chương.